60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà không thể nói rằng, gà lớn nhanh như vậy là nhờ công sức của cửu nhi được rồi. Cứ mang gà con về đi, sau này nếu gà nhà chị đẻ trứng, nhớ mang cho nhà tôi mấy quả. Bà Tô Lão Thái nói rồi nhét giỏ gà con vào tay Dư Thúy Hoa. Được, tôi nhớ rồi. Đợt trứng đầu tiên nhất định tôi sẽ mang sang cho nhà chị. Dư Thúy Hoa đáp lại, rồi mang số gà con về nhà. Trong số 20 con gà con, 10 con được tặng cho Dư Thúy Hoa, 2 con được cửu nhi cất vào không gian riêng, nhà họ Tô còn lại 8 con. Trong số đó, có 2 con là gà trống, còn lại đều là gà mái. Khi những con gà này trưởng thành, nhà họ Tô có thể làm thịt để ăn. Tô Cửu nhìn chăm chú vào đàn gà mái ở hậu viện, thèm thuồng muốn ăn thịt. Ngay lập tức, cô lấy ra một con gà rừng từ không gian riêng. Đang lúc gà rừng hoảng sợ, nó cố vẫy cánh và kêu lên một tiếng chói tai. Nghe thấy tiếng kêu, bà Tô Lão Thái vội vã chạy từ phía trước nhà đến. Trời ơi, bà kêu lên khi nhìn thấy cửu nhi đang giữ chặt con gà rừng trong tay. Con gà rừng trông béo tròn, nặng chừng 5-6 cân, nhưng dù nó có cố giãy thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay nhỏ bé của cửu nhi. Giết gà ăn thịt thôi, cửu nhi nói và giơ con gà rừng lên. Bà Tô Lão Thái vội vàng tiến lên, nhận lấy con gà từ tay cửu nhi. Cầm con gà trong tay, bà cảm thấy nó rất nặng. Bà nhìn cửu nhi với vẻ ngạc nhiên. Cửu nhi, sao con lại khỏe thế này? Lần sau muốn ăn thịt thì nói với bà, nhà ta nuôi những con gà này cũng để giết thịt mà. Bà Tô Lão Thái dặn dò cửu nhi, giọng nói nhỏ lại. Những con gà trong nhà vốn dĩ được nuôi để dành cho cửu nhi ăn thịt. À đúng rồi bà, còn con nấm nữa. Cửu nhi liền lấy ra một ít nấm từ không gian riêng. Bà Tô Lão Thái hoảng hốt nhìn quanh xem có ai khác trong sân không, may mà không có ai. Tối hôm đó, nhà họ Tô ăn một bữa gà rừng hầm nấm thơm ngào ngạt. Gà rừng và nấm từ không gian riêng ăn vào rất tươi ngon, nước hầm gà ngọt lịm và dễ uống, khiến Vương Thục Xuân sau khi uống xong một chén, cảm thấy toàn thân khoan khoái lạ thường. Có người đã chết, nhưng chưa hoàn toàn chết. Sau cơn hôn mê dài, khi Vũ đột nhiên bật dậy từ giường. Anh thở hổn hển, hít vào luồng không khí mới, ngực anh rung lên. Bối rối, khó hiểu, những cảm xúc khác nhau dâng trào trong lòng. Đây là đâu? Theo bản năng, anh quan sát xung quanh, càng nhìn càng thêm mơ hồ. Đây là một phòng ký túc xá đơn giản, dù anh đã được cứu, bây giờ đáng lẽ anh phải ở trong phòng bệnh mới đúng. Còn cơ thể mình nữa, sao lại không có vết thương nào? Mang theo nghi ngờ, khi Vũ quét mắt nhanh chóng qua căn phòng, cuối cùng ánh nhìn dừng lại ở chiếc gương đầu giường. Gương phản chiếu khuôn mặt hiện tại của anh, trông khoảng 17-18 tuổi, bề ngoài rất tuấn tú. Nhưng vấn đề là, đây không phải là anh. Trước đây, anh là một thanh niên hơn 20 tuổi, bảnh bao và có công việc ổn định. Nhưng bây giờ, diện mạo này chỉ là của một học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến khi Vũ đứng ngẩn người một lúc lâu. Đừng nói với anh là ca phẫu thuật đã thành công. Cách chương.